Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, Tằng Tổ tặng công lực. Thần vứt mạng, bất quá, vương gia, thần vị ti lực cạn. Nếu như có thể ngồi lên phó chỉ huy sứ đào tiềm vị trí. Đến lúc, nhất định có thể làm đến càng nhiều tin tức. Có tin tức, vương gia chịu phái người phối hợp. Muôn lần chết không chối từ. Trần Xương Đình thề nói, người ngược lại là rất lòng tham a, tội còn không có rửa sạch, thế mà hướng bản vương muốn quan muốn quyền. Triệu Tinh Thần hừ nói, nô tài muốn quan muốn quyền cũng là thay vương gia làm việc. Trần Xương Đình nói, câu nói này ta thích nghe. Tốt, Tiểu Lý, đem một chiếc hộp khác cho hắn. Triệu Tinh Thần nói, Lý Thư Văn lại đặt bên trên một cái hộp. Vương gia, đây là... Trần Xương Đình hỏi, người lão đối đầu Ngô Thành Huy một chút tội kém. Triệu Tinh Thần nói, nô tài tạ chủ tử ban thưởng. Trần Xương Đình lập tức đại hỉ, dập đầu, đây cũng là ban thưởng. Triệu Tinh Thần cười cười, đương nhiên tính, nó thậm chí so vàng bạc tài bảo linh đan rượu dược còn chân quý. Trần Xương Đình kích động, chính ngươi biết thế nào làm chính là. Triệu Tinh Thần đứng lên, rời đi. Dư Hải lưu lại, thương lượng đối sách, ha ha, trong Cẩm Y vệ đấu cũng rất tàn khốc, đoán chừng lại được chết bên trên không ít người. Sau khi ra ngoài, Lý Thư Văn cười nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, đấu sao tranh ở đâu đều có, huynh đệ còn bất hòa, vợ chồng cũng sẽ cãi lộn đánh nhau, huống chi một cái như thế lớn nha môn. Triệu Tinh Thần cười nói, liền sợ Trần Xương Đình làm bất định Ngô Thành Huy. Lý Thư Văn nói, chứng cứ chúng ta cung cấp, hắn còn làm bất định Ngô Thành Huy, loại người này lưu có ích lợi gì? Triệu Tinh Thần mặt một lang, hừ nói, đây cũng là chủ tử đối với khảo nghiệm của hắn. Lý Thư Văn minh bạch, muốn thu một mình vào đây, cần thiết khảo nghiệm vẫn là phải. Không phải, thu hết một chút tầm thường, lấy ra làm gì dùng? Triệu Tinh Thần nói, thu Trần Xương Đình, lấy được công nghiệp trị 4 điểm. 4 điểm hàn tinh bay vào Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. 20 điểm, hối đoái mê hồn thuật còn kém 4 điểm. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần liếc một cái. Bóp lấy nắm đấm, lập tức, tự tin hơn gấp trăm lần. Mấy ngày nay không làm gì Triệu Tinh Thần liền đến Hoàng Cung Xích Nham hấp thu hỏa linh khí. Đã thái gia đang chăm chú chính mình. Cái kia mình đương nhiên được biểu hiện tốt một chút một phen. Triệu Tinh Thần tin tưởng, thái gia đối với phụ thân ảnh hưởng tuyệt đối sâu xa. Dù sao, thái gia thế nhưng là Triệu thị gia tộc thủ hộ thần. Triệu Tinh Thần luôn cảm giác có một tia khác khí lưu bị chính mình hít vào. Luồng khí kia mang theo nồng đậm lửa nóng mùi vị. Có thể khẳng định, không phải Xích Nham bên trong hỏa thuộc tính linh khí. Bởi vì... luồng khí kia dễ dàng tiêu hóa, tựa hồ cùng tiên thiên chi khí không sai biệt lắm, không phải là thái gia đang len lén cho mình quán thâu tiên thiên chi khí. Đã ngươi muốn đưa, vậy ta liền không khách khí. Triệu Tinh Thần giả ngu, càng thêm ra sức hấp thu, mà tích đùng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, huyệt khiếu tại không ngừng mở ra, tăng nhiều, muốn biết, người toàn thân có hết mấy vạn cái khổng khiếu. Khổng khiếu mở ra càng nhiều, sau này hấp thu linh khí tốc độ đương nhiên càng nhanh. Tùy theo, công lực tăng lên cũng nhanh, dù nói mình có được thiên thần không gian, nhưng là, thân thể cơ sở còn được phong phú. Đánh tốt, không phải, đột phá quá nhanh, cũng gặp nguy hiểm. Sau mười mấy ngày, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình mắt thường thế mà có thể nhìn thấy một đầu chỉ có cọng tóc trăm một hai khí lưu màu đỏ. Hợp thành nhất quán rót vào trong thân thể của mình. Xem ra, thái gia tăng cường truyền công cường độ. Còn khách khí cái gì? Hít a. Không lâu, Triệu Tinh Thần cả người hình như ngã vào hơi nóng bên trong. Chỉ bất quá, là màu đỏ hơi nóng. Ngẫu nhiên có thị vệ đi ngang qua. Sẽ kỳ quái ngắm một chút Triệu Tinh Thần. Qua đi, có lẽ quen thuộc, liền lại không ai chú ý. Hơn 10 ngày. Ở đây Phượng trong viên cũng không thấy phụ hoàng tới. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, Xích nham bên trong hình như cất giấu một đám lửa. Cái kia lửa như ẩn như hiện. Suy nghĩ bất định. Hẳn là Thái Tổ lưu lại thiên hòa. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt. Vật kia hình như cho mình hấp dẫn đến đây. Tuy nói nhất thời không cách nào bắt được. Nhưng là, lại là hấp thu nó một chút tử lửa. Vẻn vẹn chỉ là một ý tưởng lửa. Triệu Tinh Thần phát hiện. Chính mình thần hỏa công lại là bạo giáp. Ngón tay búng một cái. Thế mà có thể đạn ra từng đóa trứng ngỗng lớn hỏa diễm. Ném đi quá khứ. Hỏa diễm nháy mắt có thể thiêu hủy một gốc nắm đấm thô cây. Nếu là người bình thường cho mình đến như vậy một cái. Sợ không lập tức liền cho hỏa táng. Tiểu tử rất ra sức. Thưởng ngươi một bình tiểu hoàn đan. Mệt mỏi bổ sung một cái thể lực. Lúc này, Triệu Thương mang thanh âm truyền đến. Người là không thấy được. Bất quá, bay tới một bình dược hoàn. Triệu Tinh Thần sau khi nhận lấy tạ ơn. Mở ra xem. Phát tài. Khoảng chừng tầm 10 khỏa. Từng cái đều có đầu ngón út thô to. Tròn trịa như lửa. Hẳn là cực phẩm tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan đối với ta ý nghĩa không lớn. Thái gia, có thể hay không cho bình phẩm chất tốt hơn? Triệu Tinh Thần hỏi. Tiểu tử ngươi đừng quá tham. Triệu Thương mang rõ ràng không cao hứng. Hậu bối ta không phải tham. Là Triệu gia. Triệu Tinh Thần trả lời. Úc, ta ngược lại không thấy ra ngươi muốn đại hoàn đan là Triệu gia. Triệu Thương mang hừ nói. Hậu bối ta thực lực cường đại. Có phải là liền có thể tốt hơn bảo hộ Triệu gia? Triệu Tinh Thần lẽ thẳng khí hùng nói. Hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Triệu Thương mang hừ một tiếng. Lại bay tới một bình. Triệu Tinh Thần kích động a. Lúc này hẳn là đại hoàn đan. Đây là bồi nguyên đan. Cố bản bồi nguyên. Tuy nói ngươi công cảnh cấp độ không thấp. Bất quá. Ta phát hiện thân thể ngươi có chút phù phiếm. Căn cơ không làm sao ổn. Tiếp tục như vậy, sẽ mang đến rất nhiều tai họa ngầm. Mà lại, đối với ngưng tụ hồn phách bất lợi. Nếu có cơ hội, một khi đạt được Thái Tổ Thiên Hỏa, thân thể ngươi cũng chịu không được. Chỉ sợ ngược lại đả thương chính mình. Cho nên, ngươi cần vừa bồi nguyên vừa thích ứng. Đúng, ngươi tu luyện hơn 10 ngày. Có phát hiện gì không? Triệu Thương mang nói, ta cảm giác cái này nham thạch bên trong có đoàn lửa. Bất quá, không nhìn thấy sờ không được. Cái kia lửa lúc ngươi có cảm giác lúc ngươi lại không có cảm giác. Không biết được nguyên nhân gì. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, ngươi vận khí, đây chính là lửa cảm giác. Không vội, từ từ sẽ đến, nghĩ biện pháp bắt được loại cảm giác này. Tăng lớn cảm giác, đi lục soát nó. Tìm tới nó, một khi thành công, đó chính là truyền thừa. Đương nhiên, có thể được đến bao nhiêu lửa, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Triệu Thương mang nghe xong, khẩu khí có vẻ như tương đương cao hứng. Tiểu tử minh bạch, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Qua một thời gian ngắn ta muốn rời khỏi đi xa. Chính ngươi chú ý, ta đã giúp ngươi trải vuốt tốt kinh lạc. Sau này đường muốn chính ngươi đi. Triệu Thương mang nói. Hậu bối ta sẽ không để thái gia ngài thất vọng. Triệu Tinh Thần một mặt bá khí nói. Ha ha ha, đế vương, nên có được bá đạo. Thậm chí, có thời gian muốn không thèm nói đạo lý. Cho dù là sai, cũng muốn sai đến cùng. Triệu Thương mang cười to mở. Thái gia dạy rất đúng. Triệu Tinh Thần trả lời. Ngày thứ 17, Trần Sương Đình rạng rỡ tới. Chủ tử. Nô tài ta ngồi lên phó đô chỉ huy sứ vị trí. Trần Sương Đình một mặt cảm kích nói. Ngươi xử lý như thế nào Ngô Thành Huy? Triệu Tinh Thần hỏi. Ngô Thành Huy là tứ hoàng tử người. Bất quá, hắn hiện tại là người của ta. Đương nhiên, càng là chủ tử ngươi người. Đồng thời, ta khiến hắn nhiều đánh dò xét tứ hoàng tử bên kia tin tức. Trần Sương Đình hơi có vẻ tự đắc cười. Nói, làm được không sai, thưởng ngươi một viên cực phẩm tiểu hoàn đan. Triệu Tinh Thần nói, tạ chủ tử ban thưởng. Trần Sương Đình lập tức đại hỉ, nói, chủ tử, đây là ta vẽ một tấm đồ, mời chủ tử xem qua. Triệu Tinh Thần tiếp nhận ngắm thêm vài lần, hỏi, tựa như là cái mõ, chuyện gì xảy ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,